Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 310, Nhất Trí Đối Ngoại, Góc Chuyện Audio.com. Tony ủng hộ Hiệp định Sokovia, vì cho rằng điều này sẽ mang lại hòa bình, nhưng là hắn lại không nghĩ đến, làm như vậy sẽ khiến cho nhiều người bị ép đi lên tội phạm con đường. Steve thành lập một nhóm này là vì thế giới hòa bình. Nhưng là hiện tại Steve đám người chính là thế giới hòa bình cản trở giả. Cùng Sokovia hiệp nghị không quan hệ, gần bởi vì Steve đám người lúc này chính là tội phạm. Vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cái gì lý do, bọn hắn cũng không nên tạo thành như thế to lớn phá hư. Đây đã không còn là vì hòa bình mà chiến. The Defender đám người nhìn này phiến trước mắt vết thương chiến trường đều trầm mặc. Những người khác cũng nhanh chóng từ bỏ vũ khí trên tay. Thu hồi lại năng lực. Ta còn có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Bất quá đợi giải quyết xong bên ngoài tình huống rồi hãng nói. Tony, mở cong tay cho Steve đi. Trận nội chiến này, hôm nay sẽ kết thúc. Nói xong, John liền xoay người rời đi. Để lại hai mặt nhìn nhau đám người. Tony thở dài một tiếng. Yên lặng lấy mở ra cong tay cho Steve. Lúc này ở bên ngoài. Akatsuki, X-Men cùng huynh đệ hội Mutant nhóm người đang chiến đấu khí thế ngất trời. John từ bên trong nhà máy đi ra, nhìn xem đang chiến đấu đám người không khỏi cao giọng hô lên. Tất cả dừng tay, John lời nói vang vọng mỗi một góc chiến trường, giống như là có ma lực một dạng. Ngay lập tức mọi người đều đồng loạt dừng tay, nhìn về phía John. Giống như Hau hay Juggernaut dạng này tính khí táo bạo ra hỏa cũng dưng tay nhìn xem John. Hai người bọn hắn đều bị John để lại rất lớn bóng ma. Người rốt cuộc cũng không nhịn được ra tay rồi sao? Xích lòng đế, Magneto nhìn xem John lạnh lùng nói. John liền mắt nhìn Magneto một cái. Nhàn nhạt nói, ta vốn là không có ý định tham gia các ngươi tranh đấu. Dù sao trái đất nếu không có một chút phân tranh, làm sao có thể phát triển à? Vậy tại sao ngươi còn ra mặt? Tự nhiên là có nguyên do. Đối với John ra mặt, những người ở đây cũng không dám xen vào Magneto cùng John đối thoại. Đây là cường giả đặc quyền. Trái đất muốn bị người ngoài hành tinh xâm lấn đến nơi. Các ngươi còn có tâm tư nội chiến. Ta đối với trái đất sau này an toàn sinh ra lo lắng. Nghe vậy đám người không khỏi sửng sốt một cái, hai mặt nhìn nhau, mà Tony nhóm người từ trong nhà máy đi ra, nghe được John lời nói, không khỏi nhíu mày một cái. Tony càng là không nhịn được hỏi, là có người ngoài hành tinh muốn xâm lấn trái đất sao? Không sai, hơn nữa so với những lần trước quy còn muốn lớn hơn không ít. Các ngươi còn nhớ New York trận đại chiến kia Chitauri quân đội. Nghe vậy đám người gật đầu, đó bất quá chỉ là Loki mượn đến tên kia một chi quân đội tiên phong mà thôi. Chỉ là đối phương quân đội chính 1/10, cũng có thể là ít hơn. Lần này bọn hắn toàn lực muốn xâm lấn trái đất, John nói ra lời kinh người, để cho đám người không khỏi trợn tròn mắt, ngươi sẽ không phải nói đùa đi. John, lần trước New York đại chiến nhưng là có hơn 1 triệu quân đội đi tới trái đất. Còn có ngươi nói tên kia là ai? Đối mặt với đám người hỏi han, John phất tay lên, sau đó lại nói, các ngươi tự xem đi. Tại John dứt lời, trên không trung xuất hiện mấy cái to lớn màn ảnh, chỉ thấy trong màn hình là Thanos thống lĩnh Black Order cùng mình quân đội giáng lâm xuống các hành tinh. Không ngừng chém giết, bầu trời bay đầy quân hạm, Chitauri tàu vận chuyển cùng Leviathan chiến hạm. Dưới mặt đất là vô cùng vô tận binh sĩ không chút cảm tình đồ sát người. Kinh khủng cùng máu tanh một màn khiến cho vô số người trong lòng sinh ra sợ hãi. Cho dù giống như Magneto dạng này cực đoan phần tử, nhìn thấy kinh khủng như vậy quân đội sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng không thôi. Kinh hãi nhất phải là Tony, khung cảnh như vậy hắn cũng từng nhìn thấy qua, đó là lúc hắn nhìn thấy được tương lai. Cho nên hắn cũng biết Thanos bộ dáng. Tên của hắn là Thanos, vũ trụ bạo quân, một cái muốn xóa sổ vũ trụ một nửa sinh mệnh tên điên. Bất kỳ hành tinh nào hắn đi qua, đều mất đi một nửa dân số. nếu như hắn đi xuống trái đất mà không có người ngăn cản. Các ngươi chắc cũng đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra phải không? Đối mặt với hung danh Lan Sa, cường đại như vậy quân đội, các ngươi cho rằng mỗi bên đều có thể riêng lẻ mà giành chiến thắng sao? Trong khi kẻ địch đang đến gần, các ngươi liền đang nội chiến. Đối với Dôn Nhạo Báng, những người khác không hề lên tiếng phản bác, nếu không phải Dôn nói cho bọn hắn biết tin tức này. E là đợi đến lúc Thanos quân đội giáng lâm lúc, bọn hắn liền không có khả năng phản kháng. Ngươi là muốn chúng ta hợp tác với nhau. Magneto đột nhiên lên tiếng. Hắn đã đoán ra được Dôn ý định, mượn nhờ Thanos quân đội muốn tới đó cho đám người một lòng chống lại ngoại tộc xâm lấn. Cho nên hắn mới làm nhiều chuyện như vậy. Ta đúng là có ý định này. Ta vốn là không muốn tham gia trận nội chiến vô nghĩa này. Bất quá ta cũng không muốn nhìn thấy một nửa dân số trái đất bị xóa đi. Tại Dôn trong lòng, Sokovia hiệp định chỉ là một cái mang theo hòa bình danh nghĩa ngụy biện kỳ thị chủng tộc hành vi mà thôi. Mỗi người đều có quan niệm khác nhau, thiện ác cũng khác nhau, chỉ cần người với người chi gian còn tồn tại sai biệt. Hòa bình liền một ngày không có khả năng trở thành sự thật. Một khi đã như vậy, không bằng họa ra một vòng tròn, làm nhân loại ở bên trong đấu đồng thời thấy rõ ngoài vòng nguy hiểm. Đem nhân loại nội đấu biến thành đối kháng ngoại địch thí luyện. Thanos cường đại để cho bọn hắn thấy được bản thân là cỡ nào ngu muội, yếu đuối, từ đó mà nhất trí đối ngoại. Những người này phản ứng không có như Dôn tưởng tượng, bất quá vẫn là để hắn hài lòng. Cách chương.